Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1841, ấm áp nam nhân. Lúc này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Diệp Thiên vì Aurelia lau đi khóe mắt nước mắt, mang trên mặt một tia tà ác nụ cười. Có nhiều thâm ý mở miệng nói, cho dù là vì được đến thân thể ngươi, ta cũng sẽ còn sống trở về. Aurelia một tiếng, trắng liếc một chút Diệp Thiên, thản nhiên cười nói, mị nhãn như tơ, gắt giọng, không cho phép nói bậy, người nhất định phải sống trở về. Ta sẽ trong đoạn thời gian này, đem trên người mình rửa đến trắng trắng, thơm mát, đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ, chờ đợi ngươi sủng hạnh. Hai người lại nói đùa một trận. Diệp Thiên đưa mắt nhìn Aurelia sau khi rời đi, lúc này mới thả người chui lên bệ cửa sổ, vọt vào trong phòng, nhìn một chút vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhập định tu luyện Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên lo lắng cho mình trên thân mùi vị, hội dẫn tới Nhan Như Tuyết bão nổi. Sau đó, tranh thủ thời gian chạy tới phòng tắm tắm rửa, nỗ lực đem trên thân mùi vị triệt để hướng rửa sạch sẽ. Sau 15 phút, Diệp Thiên chùm khăn tắm trở lại trong phòng lúc thời gian đã là rạng sáng 4 giờ. Một đêm này thật dài đằng đẵng a. Diệp Thiên lại liếc mắt một cái cũng không khác thường Nhan Như Tuyết, trong lòng âm thầm nghĩ, khoanh chân ngồi tại Nhan Như Tuyết đối diện hắn, tâm sự nặng nề, các loại suy nghĩ nườm nượp đến, quanh quẩn trong đầu, để hắn đứng ngồi không yên, mi đầu nhíu chặt. Năm đó chư thần chi chiến trước giờ, Diệp Thiên cũng không có tối nay dạng này nơm nớp lo sợ. Càng nghĩ về sau, hắn đến ra một cái kết luận, chính mình chỗ lấy xuất hiện loại tâm lý này, là bởi vì bây giờ chính mình lòng có lo lắng, không bao giờ còn có thể nắm giữ trước kia loại. Vạn sự không oanh tại trong lòng hình dáng, thời gian như chỉ gian xa, qua nhanh, 3 giờ sau, sắc trời sáng rõ, tia nắng ban mai theo cửa sổ chỗ, nghiêng nghiêng quăng vào trong phòng, sáng sớm ở giữa phong, hơi có vẻ nhẹ lạnh, mà Nhan Như Tuyết cũng tại thời khắc này, theo nhập định trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nàng mở mắt xem xét, không có nhìn thấy Diệp Thiên. Trong nội tâm nàng, không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Giờ khắc này, nàng lần nữa ý thức được, chính mình đã giữa bất tri bất giác, thích ứng thời khắc khắc nhìn thấy Diệp Thiên thói quen. Thời khắc khắc đều có Diệp Thiên bồi ở bên người, mới có thể làm cho mình cảm thấy 10 phần cảm giác an toàn. Tâm, mới có kết cục cùng khí tức địa phương. Một đêm tu luyện Nhan Như Tuyết, không có nửa điểm dã rời, ngược lại lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn quanh thời khắc, trong trẻo trong đôi mắt, lóe ra rực rỡ như sao giống như quang hoa. Trong lúc giơ tay nhấc chân phóng xuất ra cường đại khí tràng, càng làm cho người không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Đối nàng tiến hành quỳ bái, Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt. Trong phòng quét một vòng, không có nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng, sau đó chu môi đỏ, có chút buồn bực đứng dậy rời đi Diệp Thiên phòng ngủ. Nàng đi vào phòng khách lúc, đúng lúc gặp gỡ luyện công buổi sáng trở về Đại Nặc. Nhan Như Tuyết đem chính mình muốn đi theo Diệp Thiên tiến về kinh thành sự tình giản lược nói với Đại Nặc một chút. Nàng trọng điểm nói đến mình đã từ nhiệm Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chức vụ, yêu cầu Đại Nặc tận chức tận trách phụ tá mới nhậm chức Nhan Như Sương. Nghe đến Nhan Như Tuyết nói những việc này, Đại Nặc đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, hàm răng trắng noãn khẽ cắn kiều nộn ngón tay, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thẳng đến Nhan Như Tuyết tiếng nói kết thúc về sau, Đại Nặc mới chần chờ nhỏ giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi ý tứ, ta đều hiểu, chỉ là, ta, Nhàn Như Tuyết liếc một chút nhìn ra Đại Nặc suy nghĩ trong lòng. Nhếch nhếch miệng, trấn an nói, vua nào triều thần nấy tai hại hiện tượng, tuyệt sẽ không xuất hiện tại Khuynh Thành tập đoàn. Ngươi hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng. Nhàn Như Sương chỉ là thế chỗ ta chức vụ, không biết đối công ty mỗi cái bộ môn nhân sự phân công làm bất kỳ điều chỉnh gì, ngươi chỉ cần làm tốt công việc là được. Đại Nặc tất cả lo lắng đều theo Nhan Như Tuyết lời nói này nói ra, quét sạch sành xanh. Có ngươi lời nói này, ta cứ yên tâm. Đại Nặc như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, vỗ đơn giản quy mô ở ngực, ra vẻ khoa trương đáp lại nói. Nhan Như Tuyết quay người muốn hướng phòng tắm đi đến lúc, Đại Nặc lại nghĩ tới một chuyện, sau đó lo lắng nói, Tuyết tỷ, ngươi cùng Diệp Thiên Kinh thành chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, ta muốn cùng ngươi đồng hành, cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Công ty các biện pháp an ninh vô cùng hoàn thiện, cho dù không có ta tại, cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Không dùng, chính ta có thể bảo vệ mình. Nhàn Như Tuyết nhấp nhô cự tuyệt nói. Đại Nặc một phen để Nhàn Như Tuyết không khỏi cảm thấy tâm lý ấm áp, nhưng nàng từ trước đến nay không quen đem nội tâm vui sướng biểu lộ trên mặt, cho nên lúc này trên mặt nàng vẫn như cũ một mảnh quạnh quẽ. Mà Đại Nặc cũng theo trong khoảng thời gian này cùng Nhan Như Tuyết sớm chiều ở chung, dần dần thói quen Nhan Như Tuyết đạm mạc tính tình, cũng không có đem Nhan Như Tuyết lúc này lãnh đạm phản ứng để ở trong lòng. Đã Nhan Như Tuyết lời nói đều nói đến phân thượng này, Đại Nặc cũng không lại kiên trì. Dưới cái nhìn của nàng, Nhan Như Tuyết bên người có tà thần Diệp Thiên như thế đỉnh cấp cường giả bồi tiếp, trên đời này không ai có thể động Nhan Như Tuyết một cọng tóc gáy. Nhan Như Tuyết đi vào nhà bếp lúc, không ra nàng đoán trước, bên hông buộc lấy tạp dề Diệp Thiên, quả nhiên tại trong phòng bếp bận rộn. Trong tivi thường nói, ấm áp nam nhân, hẳn là hỗn đản cái dạng này đi. Chỉ là nhìn Diệp Thiên phía sau lưng liếc một chút, Nhàn Như Tuyết thì đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên bản băng lãnh tâm dường như sắp hòa tan đồng dạng, tràn đầy cảm xúc âm thầm nghĩ. Bất động thanh sắc hít một hơi về sau, Nhàn Như Tuyết lặng yên rời đi nhà bếp, hướng phòng tắm đi đến. Các loại Nhàn Như Tuyết theo trong phòng tắm đi vào nhà hàng lúc, đã là sau một tiếng sự tình. Trên bàn cơm, trưng bày 7-8 dạng tất cả đều là Nhan Như Tuyết thích ăn điểm tâm. Mỗi một dạng đều làm được tinh xảo duy mỹ, sắc hương vị đều đủ, giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như. Đại Nặc đã sớm ngồi tại bên cạnh bàn ăn, hai mắt tỏa ánh sáng, âm thầm nuốt nước miếng, nhưng nàng nhưng thủy chung không dám động đũa. Bởi vì nàng biết Nhan Như Tuyết mới là một trận này bữa sáng nhân vật chính. Một trận này bữa sáng là Diệp Thiên đặc biệt vì Nhan Như Tuyết làm, chính mình chỉ là chiếm mắt như tuyết quang mà thôi. Nhìn lấy trên bàn các loại bữa sáng, Nhan Như Tuyết lần nữa cảm thấy mình băng lãnh tâm sắp hòa tan. Làm gì làm nhiều như vậy, lại không thể ăn hết, thuần túy là lãng phí. Nhàn Như Tuyết không tìm được gì để nói, ra vẻ sinh khí trắng liếc một chút Diệp Thiên, oán giận nói. Diệp Thiên cũng không nói chuyện, chỉ là cười rạng rỡ, cười hắc hắc, Tuyết tỷ, đây chính là ái tâm bữa sáng a, đại biểu cho Diệp Thiên đối ngươi tràn đầy yêu thương, cho dù là lãng phí cũng đáng được. Đại Nặc thấy thế, tranh thủ thời gian cười mỉm, mở miệng hòa giải nói, mỗi ngày đều rất nhiều ăn hai người các ngươi vung thức ăn cho chó. Nhắm chúng ta cũng muốn tìm người bạn trai nói chuyện yêu đương. Ai, chỉ tiếc a, giống Diệp Thiên dạng này ấm áp nam nhân là càng ngày càng khó tìm. Ta thật sự là đánh tâm nhãn bên trong hâm mộ ngươi. Nhàn Như Tuyết tức giận chừng liếc một chút Đại Nặc, nàng trong ấn tượng Đại Nặc cùng Diệp Thiên, bởi vì kim tầm cổ sự tình, chỉ cần vừa thấy mặt thì các loại kéo bước, hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Hai người này cái gì thời điểm hóa thù thành bạn, đến mức làm cho Đại Nặc chủ động vì Diệp Thiên nói hộ. Sự nghi ngờ này cũng không có tại Nhan Như Tuyết tâm lý xoắn suýt bao lâu thời gian, bởi vì trên bàn mỹ thực ngay tại một chút xíu câu lên nàng muốn ăn, nhiều như vậy ăn cũng không chặn nổi ngươi miệng. Nhan Như Tuyết nhìn qua Đại Nặc, mở miệng yếu ớt nói, Lục Liễu Sơn Trang, Đỗ lão quỷ thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, ái thê An Như Nhã đương nghỉ đông chết chi mê. Đến sau nửa đêm, tâm lực tiêu tụy hắn, rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp gục xuống bàn, ngủ mất, cho tới bây giờ mới hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại. Hắn mỗi lần tỉnh lại đều có xem xét điện thoại di động thói quen. Thân là Hoàng Thiên Minh chủ hắn, thống lĩnh Hoàng Thiên Minh 5 vạn nhân mã, mỗi ngày đều có rất nhiều đại sự chờ đợi hắn xử lý. Hắn tỉnh dậy thời điểm, quản gia sẽ đem theo các phương truyền đến tình báo, tập hợp lựa chọn về sau, hướng hắn ở trước mặt báo cáo. Hắn nếu là ngủ, quản gia thì hội đem những tin tình báo này phát WeChat hoặc là gửi tin tức cho hắn, để hắn có thể tại tỉnh lại trước tiên bên trong nhìn đến tình báo mới nhất. Giờ phút này, nhìn đến điều thứ nhất nhỏ thư nội dung lúc, Đỗ lão quỷ giật nảy mình đánh cái rùng mình, giống như là như giật điện, trong nháy mắt ngồi thẳng người, trên trán mồ hôi lạnh, càng là soát một chút, tuôn trào ra, mẹ hắn, cho tới bây giờ, ta mới biết được trọng yếu như vậy sự tình. Bao lão tam cái này quản gia là làm sao làm, quá khiến ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, Đỗ lão quỷ cọ một chút đứng người lên, sau khi hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến ngưng trọng thâm trầm, bấm một cái điện thoại di động số về sau, đối trùng điện thoại di động đầu kia người, lạnh giọng gầm thét lên, chuẩn bị cho ta bay hướng kinh thành máy bay trực thăng. Càng nhanh càng tốt. Nếu là chậm trễ ta chuyện, ta muốn chặt ngươi đầu chó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?